Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 143, vô tình gặp được. Canh 1, mà đồ sân bay dịch thu một thân thoải mái mà xuống phi cơ. So với những người khác, bao lớn bao nhỏ dịch thu hiển lộ một loại khác thường. Mặc dù có gửi vận chuyển, nhưng mỗi người dương hành lý đều nhét có tràn đầy. Hùng Quốc vẫn có không ít đáng mang về đồ vật. Ví dụ như Hùng Quốc hàng mỹ nghệ cũng rất phát đạt. Như trứng màu, bộ đồ em bé đều là rất tốt vật kỷ niệm. Đến Hùng Quốc du lịch người cũng sẽ vụn vặt lẻ tẻ mua một ít. Với tư cách là đưa tặng bằng hữu tiểu lễ vật hoặc là cất chứa. Bất quá dịch thu đối với hàng mỹ nghệ không thể nào cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn cũng không có cần đưa tặng đối tượng. Ngược lại là lúc gần đi sau bị liệt phu nhét một cái dương vodka, xì gà cùng ướp gia vị ba văn cá. Dịch thu đều ném đến vật phẩm trong không gian. Đối với hắn mà nói, những cái này có thể ăn đồ vật hiển lộ càng có giá trị một ít. Lại nói tiếp, Lép hiện đang ở thành thị. Ba văn cá là một loại rất thường thấy đồ ăn, gần như có thể cùng cây khoai tây đánh đồng. Hơn nữa thả câu độ khó không lớn. Lúc trước Lép mang theo dịch thu đi phi lưỡi câu liền lưỡi câu non nửa thùng. Cuối cùng Lép đem những này ba văn cá đưa cho hắn cái kia nuôi hơn 10 đầu husky bằng hữu, dùng để nuôi nấng husky. Lại nói tiếp, Hùng Quốc đồ ăn dịch thu vẫn còn có chút ăn không lớn thói quen. Cảm giác quá chán một ít, tựa như loại hoa gia bát đại tự điển món ăn cũng không nhất định có người toàn bộ yêu. Khẩu vị phương diện cá nhân đều có thiên vị, về phần nước ngoài mỹ thực lại càng là khẩu vị chênh lệch to lớn. Không nhất định mỗi người đều thích ăn, ải nhân bảo khố bí cảnh tiến độ đã đến bình cảnh. Từ trước mắt mà nói có thể qua cửa xác suất thành công tương đối thấp. Tại thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn ngắn ngủi câu thông, dịch thu đám người quyết định tại một tuần sau tiến hành ải nhân bảo khố lần đầu tiên khai hoang. So sánh với nghiêu đầu quái thiên đường bí cảnh mà nói, ải nhân bảo khố bí cảnh thời gian duy trì tương đối mà nói muốn trưởng một ít. Có lưu cho dịch thu bọn họ đầy đủ phát dục thời gian. Đối với dịch thu mà nói, nếu như tiến độ thuận lợi lời đoán chừng tại một tuần sau hắn có thể qua cửa lỗ mãng tà niệm chi. Miếu, dịch thu hiện tại võ tăng đẳng cấp đã đến 7 cấp. Tiếp tục đề thăng lời cần tiêu hao 28.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Từ mục nát chi thành thông dụng kinh nghiệm ban thưởng đến xem. Hoàn toàn qua cửa lời đoán chừng đề thăng một lần không là vấn đề. Trung quy dịch thu mới vừa từ nổi giận ưng thân nữ vu chỗ đó thu hoạch 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, dù cho không thể hoàn toàn qua cửa lỗ mãng tà niệm chi miếu, thông dụng kinh nghiệm ban thưởng đều là đầy đủ. Hơn nữa với tư cách là tại 18 điểm may mắn hạ mở ra phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu là tương đối đặc thù tồn tại. Căn cứ vào phó bản đặc thù hoàn cảnh, nếu như boss khiêu chiến độ khó phía trên không có được điều chỉnh, đoán chừng tại thông dụng kinh nghiệm ban thưởng thượng cũng tìm được nhất định thể hiện. Bởi vì thời gian đã khuya, dịch thu chuẩn bị tại ma đô ngốc một đêm, sau đó ngày hôm sau hồi sư căn phòng lớn nhìn xem quất mèo, lại đi vòng về với ông bà. Lại nói tiếp, dịch thu vốn ý định trực tiếp tại Hùng Quốc cầm hình xăm luyện tập đến 5 cấp yêu cầu điểm, bất quá đến 30 cũng có chút không thể đi lên. Cảm giác gặp được bình cảnh, dịch thu chuẩn bị trước thăng cấp một chút linh năng hình xăm sư đẳng cấp. Sau đó lại đi tìm nhìn có hay không nhanh chóng nhắc nhở phương pháp. Nếu như không có, cũng chỉ có thể từ từ thôi điểm. Nhà khách tại Hùng Quốc thời điểm dịch thu liền đính hào. Lại nói tiếp, nào đó mét di động còn là rất tốt. Dùng, tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh cũng sẽ không cân nhắc di động tắt máy vấn đề. Nhiều sương mù, đối với ma đô mà nói, sống về đêm là không cần nói cũng biết. Dù cho đã khuya, trên đường phố vẫn xuyên qua đại lượng người đi đường. Dịch Thu Sở đính nhà khách tại một mảnh mỹ thực phố phụ cận. Nhìn xem náo nhiệt mỹ thực phố, suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đi nhìn một cái có cái gì tốt ăn. Không có, mà đồ mỹ thực tương đối mà nói coi như vẫn tương đối nổi danh. Bất quá Dịch Thu không biết này mỹ thực phố có mấy thứ gì đó ăn. Này, mọi người khỏe, ta là Afia, hôm nay hướng mọi người biểu hiện ra thú vị Thổ Nhĩ Kỳ kem. Afia phụ giúp nàng kem xe con đối với quay phim màn ảnh chào hỏi. Nàng là B đứng một cái đằng trước áp chủ. Hôm nay nàng muốn thu một phần về Thổ Nhĩ Kỳ kem video. Afia làm áp có rất nhiều chủ đề. Mỹ thực chỉ là một cái trong đó khối. Như TRPG, cosplay các loại chủ đề nàng đều có làm. Nàng làm video không có cố định thời gian. Hết thảy đều nhìn nàng tâm tình mà định ra. Nàng làm up cũng không phải vì thu vào hoặc là người khác tán thành, chỉ là vì tuyên dương một ít thú vị đồ vật. Sinh hoạt bản tựu như vậy trầm trọng, vì sao phải như thế nghiêm túc đâu này. Afia lựa chọn một người lưu lượng tương đối mà nói không phải là rất dày đặc mỹ thực phố, sau đó đem xe đẩy nhỏ bày đặt hào. Thổ Nhĩ Kỳ kem là một loại cùng thường nhân nhận thức kem có nhất định sai biệt kem. Bởi vì nguyên liệu cùng chế tác công nghệ nguyên nhân, nó hiển lộ sên sệt mà lại giàu có tính bền dẻo. Hơn nữa tại bán trong quá trình có thể mang đến phong phú giải trí hiệu quả. A, nói ngắn lại là một loại rất có thú. Đối với nhà bán hàng, mỹ thực. Afia nhàm chán địa ghé vào xe đẩy nhìn lên lấy người đi đường. Bởi vì thời tiết nguyên nhân nàng đến trước mắt còn không có khai trương. Sau đó, Afia đột nhiên thấy được một người đầu chọc, đồng thời đang hướng nàng đi tới. Ta muốn một phần kem, Dịch Thu đối với Afia nói. Hắn khẩu vị tương đối chỉ một, như kem lời hắn liền không quá ưa thích cộng thêm hạt vừng, sô-cô-la đều những vật khác, format bản thân hương vị liền đầy đủ. Afia bày đặt ở bên ngoài hàng mẫu nhìn lên liền rất tốt. Thuần bạch sắc format nhìn lên vị rất ngon. Hào, Afia đối với Dịch Thu gật gật đầu. Nội tâm thầm nghĩ thu tư liệu sống rốt cục tới tay. Nàng là một cái 3 phút nhiệt độ người. Ở chỗ này ngốc trong chốc lát không có khách người đã cảm giác có chút hối hận. Hiện tại có khách nhân đến, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Afia âm thầm kéo căng thần kinh. Nàng bắt đầu hồi ức lúc trước luyện tập, rất lâu, Thổ Nhĩ Kỳ kem trò hề. Coi nàng trời sinh linh hoạt thân thủ mà nói, coi như nhẹ nhõm, bất quá tựa như cùng phía trước nói. Nàng là một cái 3 phút nhiệt độ người, cho nên nàng luyện tập thời gian tự nhiên sẽ không dài hơn. Cảm ơn, tổng cộng 25 nguyên. Afia đối với Dịch Thu ngon ngọt cười, ý đồ tê liệt Dịch Thu. Sau đó Afia cầm kem dùng thiết muôi đưa tới. Kết quả không đợi Afia phản ứng, Dịch Thu đưa tay liền lấy đi qua. Afia nhìn xem Dịch Thu rời đi bóng lưng, Afia ngơ ngác nhìn thiết muôi, nghĩ đến kịch bản chỗ đó xảy ra vấn đề. Sau đó Afia không cam lòng nhanh chóng đong đưa vài cái thiết muôi, vẻ mặt tỉnh tỉnh biểu tình, dường như tay nàng nhanh chóng không có xảy ra vấn đề a. Afia hãm vào tự mình hoài nghi. Đinh, Afia di động vang dội một chút. Nàng cầm lên nhìn xem là nàng bằng hữu nhắc nhở nàng về thượng đồng thời làm TRPG thời điểm đáp ứng. Làm đồng thời về nào đó ưng chư thần phim tư liệu. Ehem, ta tâm tình không tốt, cho nên nhảy phiếu, ta thế nhưng là ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa tín đồ. Afia hừ nhẹ một tiếng, sau đó trả lời đạo đúng vào lúc này. Nàng ánh mắt hơi hơi đình trệ vài giây. Sau đó, khóe miệng nàng giơ lên mê người mỉm cười. Tại sao phải nghiêm túc như vậy đâu? Bằng hữu của ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.